Huyền học đại sư không phải người. Tác giả, An Nhiên Nhất Thế, thực hiện, Thư viện báo, chương 26, phần 26, Ngao An An cũng nghiêm túc mà nghe. Lâm Nguyễn Bạch trong miệng nói có chút người nàng ở TV thượng xem qua. Cũng rất quen mắt, cho nên nghe Lâm Nguyễn Bạch bát quái cảm thấy đặc biệt có hình ảnh cảm. Ngẫu nhiên thời điểm còn sẽ gia nhập thảo luận chung. Cái này ta biết, lúc ấy nhìn đến TV tin tức thượng nói nàng diện mạo thanh thuần. Nói chuyện tương đối trực tiếp, là cái thẳng thắn người. Nhưng là ta xem nàng tướng mạo, nàng là thân mặt chữ, ngũ hành thuộc thủy, cái trán hẹp nhọn, đôi mắt vẩn đục. Này tướng mạo nữ nhân dục vọng tương đối cường, hẳn là thuộc về tương đối phong lưu người, cũng chịu không nổi dụ hoặc, càng thiên với hưởng thụ. Như vậy tính cách sao có thể thẳng thắn, mặt sau xem nhiều, liền biết này vòng luẩn quẩn rất nhiều lời nói đảm đương không nổi thật. Ngao An An ở Lâm Nguyền. Bạch nhắc tới một người khi, nghĩ đến chính mình lần đầu tiên nhìn đến giải trí tin tức khi cảm thụ. Lập tức liền mở miệng nói lên, đương nhiên, nàng lúc ấy là thực mau phản ứng lại đây, bởi vì trong ngoài không đồng nhất. Biểu hiện ra ngoài cùng chân chính tính cách khác biệt rất lớn người không cần quá nhiều. Hiện tại đột nhiên nghe được Lâm Nguyễn Bạch nói lên người này. Nàng cũng đi theo phun tào một chút, rốt cuộc lần đầu tiên ấn tượng thật sự quá mức khắc sâu. Người này tương xem đến rất đối, ta đều không ngừng đụng vào một lần. Sau đó mỗi lần nhìn thấy nam nhân đều không giống nhau, Lâm Nguyễn Bạch lại bội phục mà nhìn thoáng. Qua Ngao An An, này bản lĩnh thật tốt, vừa thấy liền biết đối phương là người nào, mà có Ngao An An lúc này đây đáp lại, Lâm Nguyễn Bạch phảng phất mở ra lời nói áp tử, kế tiếp lại nhảy lên lời nói càng nhiều, Ngao An An liền như vậy nghiêm túc nghe, đương nhiên, nàng cũng không quên khái cắn hạt dưa, ha ha khoai lát, nếm thử mứt hoa quả, ở Lâm Nguyễn Bạch nói đến hưng phấn điểm thượng thời điểm. Nàng cũng sẽ cấp Lâm Nguyễn Bạch tác điểm ăn. Cứ như vậy, ở Lâm Nguyễn Bạch phổ cập khoa học hạ, Ngao An An đối thịnh thế giải trí từ trên xuống dưới nghệ sĩ hiểu biết cũng đều không sai biệt. Lâm Mani đứng ở phía sau đao lao quỷ nhìn một màn này. Khóe miệng nhịn không được trừ trừ. Nói như vậy lao, đại nhân thế nhưng nhẫn được. Cho nên đại nhân quả nhiên là đại nhân sao? Chờ Kỳ Lam trở lại văn phòng lúc sau liền thấy được một thùng rác gói đồ ăn vặt cùng với Liêu đến. Chính hoan hai người, mà nhận thấy được Kỳ Lam trở về. Lâm Nguyễn Bạch tức khắc ngồi nghiêm chỉnh lên. Đao lao quỳ thở nhẹ một hơi. Hắn rốt cuộc không cần lại gặp cha tấn. Hắn đương quỳ thời điểm. Không muốn nghe sự đổi cái địa phương đợi là được. Nhưng là đương người, hắn nếu là trống rỗng không thấy. Không được dọa đến người. Cho nên chỉ có thể ở một bên chịu đựng, ai, đương người chính là điểm này không tốt. Người đã trở lại, Ngao An An còn lại là tùy ý mà đối với Kỳ Lam đánh một tiếng tiếp đón. Nhìn như vậy Ngao An An, Kỳ Lam gật đầu lên tiếng, sau đó ở bọn họ bên cạnh ngồi xuống. Tùy ý nói, các ngươi vừa mới đang nói chuyện chút cái gì? Tùy tiện tâm sự, Ngao An An trả lời, đồng thời nhìn thoáng qua Lâm Nguyễn Bạch. Lúc này Lâm Nguyễn Bạch lại biến thành thanh lãnh dạng, cùng vừa mới nói bát quái bộ dáng hoàn toàn không giống nhau. Ngao An An thấy thế, chế nhạo mà nhìn thoáng qua Lâm Nguyễn Bạch, vị này cũng là một cái trong ngoài không đồng nhất người a. Nguyễn Bạch, ngươi tới tìm ta là có chuyện gì sao? Kỳ Lam gật gật đầu sau hỏi Lâm Nguyễn Bạch, ta lần này diễn đã đóng máy. Bất quá cùng cái đoàn phim đạo diễn đề cử ta đi tham gia một cái thử kính. Ta tới hỏi ngươi một tiếng, là cái gì diễn? Kỳ Lam vừa nghe, lập tức nghiêm túc mà lên. Ngay sau đó, hai người liền nói đến công sự. Ngao An An nghe được nhàm chán. Tiếp tục ăn xong rồi đồ ăn vặt. Chờ sau khi kết thúc, Lâm Nguyễn Bạch đương trường cùng Ngao An An bỏ thêm một cái WeChat sau liền rời đi. Nhất cử nhất động tẫn hiện cao lãnh nữ thần Phạm Mani đi ra văn phòng sau. Lâm Nguyễn Bạch nhớ tới chính mình cùng Ngao An An Liêu Thiên. Tâm tình đều hảo không ít, khó được có một cái có thể nghe nàng lải nhải người. Nàng tính tình có điểm bát quái lại có điểm lải nhải. phía trước đọc sách thời điểm liền bởi vì này một cái yêu thích bị bài xích. Bởi vì nàng trước một giây cùng người ta nói bát quái sau một giây liền sẽ truyền tới đương sự. Trong miệng, ở trải qua qua hắc ám sơ trung lúc sau, tới rồi cao trung, nàng liền bắt đầu ngăn chặn chính mình bản tính, giả bộ một bộ cao lãnh bộ dáng, tới rồi giới giải trí, bản tính càng là không được, cho nên cũng liền tiếp tục trang đi xuống, ở cái này vòng luẩn quẩn, nàng tiếp xúc đến bát quái càng nhiều, lại không thể đối ngoại nói, cho nên nàng đều là khoác áo khoác nhỏ ở trên mạng hỗn. Ngao An An là nàng ở giới giải trí chung nói chuyện phiếm nhiều nhất một người. Nghĩ, Lâm Nguyễn Bạch khóe miệng lại kiều kiều, về sau có phun tào thùng rác. Chỉ là ngay sau đó, Lâm Nguyễn Bạch đột nhiên nhớ tới chính mình vừa mới cùng Ngao An An nói chuyện phiếm thời điểm chợ. Lý giống như cũng ở bên cạnh, kia nàng làm nhảm không phải bị đối phương đã biết sao. Cái này trợ lý chợt vừa thấy rất hấp dẫn người chú ý. Nhưng là an tĩnh lại như thế nào như vậy không tồn tại cảm. Nàng thế nhưng cũng chưa cái gì cảm giác, ngay sau đó lại nghĩ nghĩ, nếu là Ngao An An thỉnh đến người, nàng xem người như vậy lợi hại, đối phương hẳn là sẽ không nói bậy. Như vậy nghĩ, Lâm Nguyễn Bạch thản nhiên mà rời đi, mà lúc này, văn phòng nội, Lâm Nguyễn Bạch rời đi sau, Kỳ Lam nhìn Ngao An An nói. Ngươi cùng Nguyễn Bạch ở chung đến tựa hồ còn khá tốt. Nàng cũng không tệ lắm. Rất tống cổ thời gian, Ngao An An đúng trọng tâm mà bình luận. Kỳ Lam nghi hoặc một chút, Lâm Nguyễn Bạch tính cách tương đối thanh lãnh, lời nói không nhiều lắm. Các nàng ở bên nhau là như thế nào tống cổ thời gian? Bất quá cũng không thâm tưởng. Tiếp tục nói, ngươi nói tốt, kia liền hảo hảo ở chung. Cũng coi như có cái bạn, ân, đúng rồi. Trần giám đốc tìm ta quá khứ là nói về chuyện của ngươi. Hôm nay ở hiện trường ngươi ảnh tạo hình tiết lộ đi ra ngoài. Ngươi tiểu phát hỏa một phen, công ty ý tứ là làm ngươi nương cơ hội này xuất đạo. Chờ tấm tiên đoàn phim ảnh tạo hình thả ra, công ty liền sẽ chính thức hướng công chúng giới thiệu ngươi. Cũng sẽ vì ngươi phát thông bản thảo tuyên truyền. Hiện tại chính là yêu cầu chính ngươi trước kinh doanh một chút Weibo. Đến lúc đó cũng có thể nương cái này ngôi cao cùng công chúng lên tiếng kêu gọi. Kỳ Lam một bên giải thích, sau đó một bên lấy ra di động tay cầm tay mà bắt đầu giúp Ngao An An xin Weibo tài khoản. Trải qua một loạt trình tự lúc sau, Ngao An An Weibo hào xin hào, tư liệu chính ngươi điền một chút. Dựa theo chính người yêu thích tới ân, Ngao An An đáp lời. Bắt đầu bổ sung lên, thấy Ngao An An ở thao tác, Kỳ Lam trực tiếp đăng nhập trực tiếp Weibo tài khoản, sau đó tìm tòi Ngao An An tên, một tìm tòi, Ngao An An Weibo tài khoản liền ra tới. Nàng trực tiếp điểm chú ý, chờ Ngao An An tin tức điền hảo, Kỳ Lam đổi mới một chút, đang xem đến Ngao An An tư liệu sao. Thiếu chút nữa phun, chỉ thấy tóm tắt thượng viết như vậy một câu, chủ nghiệp xem tướng bắt quỷ, nghề phụ đóng phim, cố ý tư tuân, An An, cái này xem tướng bắt quỷ liền không cần viết đi. Kỳ Lam mịt mờ mà nhắc nhở nói, ngươi không phải nói đây là đại gia nhận thức ta ngôi cao. Ta phải làm xem tướng bắt quỷ sinh ý, tự nhiên muốn cho người nhìn đến, Ngao An An đúng lý hợp tình mà nói. Hiện tại xã hội thượng tôn trọng khoa học, đại bộ phận người đều không tin cái này, người khác nhìn còn tưởng rằng ngươi cố ý làm như vậy bác chú ý đâu. Kỳ Lam tận tình khuyên bảo mà khuyên nhủ, bọn họ nghĩ như thế nào cùng ta không quan hệ, không tin ta cũng sẽ không miễn cưỡng bọn họ, Ngao An An từ từ mà nói. Cái gọi là thuận theo tự nhiên, chính là thuận theo sự vật tự nhiên phát triển, nàng tóm tắt đã đặt ở nơi này. Kế tiếp sự tự nhiên là thuận theo này tự nhiên phát triển. Tìm nàng hỗ trợ, nàng tự nhiên sẽ giúp. Không tìm nàng, theo bọn họ đi, nhìn Ngao An An thái độ. Kỳ Lam trầm mặc một chút, theo sau phản ứng lại đây. Ngao An An cùng giống nhau giới giải trí tân nhân không giống nhau. Nàng không nên dùng giới giải trí tân nhân nên làm như thế nào tới yêu cầu Ngao An An. Như vậy nghĩ. Kỳ Lam cũng liền như vậy mà kệ, về sau, Nào An An liền tiếp tục đảo lộng khởi chính mình Weibo cái này bề mặt tới. Ở Ngao An An mân mê thời điểm, Kỳ Lam di động tới điện thoại, nhìn mặt trên số điện thoại ghi chú Liên Đại Sư. Kỳ Lam thần sắc dừng một chút, sau đó vẫn là tiếp nổi lên điện thoại. Điện thoại một chuyển được, Liên Đại Sư liền ở điện thoại kia đầu mở miệng. Kỳ tiểu thư, An An ở bên cạnh ngươi sao? Ở nói, cùng nàng nói, ta nơi này có cái sinh ý tìm nàng. Cấp tốc, Kỳ Lam, ngoặc kép, cho nên về sau nàng không chỉ có phải làm Ngao An An đương nghệ sĩ khi người đại diện, còn phải làm Ngao An An đương đại sư người đại diện. Chương 22 tưởng là như vậy tưởng, nhưng là ngay sau đó Kỳ Lam vẫn là đối với còn ở ăn đồ ăn vặt ăn đến vui vẻ vô cùng Ngao An An nói. Liên đại sư nói tìm ngươi, có sinh ý, cấp tốc, ngươi đi sao, đi, Ngao An An nghe vậy ngẩng đầu, lập tức cho đáp lại, cùng quỷ giao tiếp sự, nàng tự nhiên không thể buông tha. Nàng còn trông cậy vào nhiều tiếp xúc lúc sau có thể từ giữa được đến một ít manh mối đâu. Lần trước công trường sự kiện làm nàng đã nhận ra âm mưu. Nhưng là hiện trường lại không có bất luận cái gì manh mối. Nàng cũng chỉ có thể tiếp tục, bởi vì nếu thật là âm mưu, cái này dưỡng quỷ tuyệt đối không phải là lần đầu tiên. Khả năng còn có rất nhiều ở nàng không tư nói địa phương phát sinh. Kỳ Lam nhìn Ngao An An tích cực bộ dáng, ở trong lòng yên lặng mà thở dài một hơi, nàng thật là đã nhìn ra, Ngao An An chính là đối bắt quỷ này một loại hứng thú tương đối hảo. Theo sau, Kỳ Lam tự mình lái xe đem Ngao An An cùng Đao Lao quỷ đưa đến Liên Đại Sư nơi này. Đoàn người vào cửa hàng lúc sau, liền phát hiện Liên Đại Sư trong nhà còn ngồi một người nam nhân. Mặt lên mặt mũi bầm dập. Như là mới vừa bị cái gì đánh quá giống nhau, Liên Đại Sư vừa thấy đến Ngao An An, lập tức liền đón đi lên, người cuối cùng tới, nam nhân nghe vậy nhìn qua đi. Liếc mắt một cái liền thấy được ba cái người trẻ tuổi. Cầm đầu chính là một nữ nhân, bất quá diện mạo tinh xảo, hoặc nhìn thập phần xinh đẹp, mà nàng phía sau đi theo một nam một nữ, nữ nhưng thật ra rất bình thường, nhưng nam, xuyên một thân lục. Còn đeo cái nón xanh, này ba người chung, chẳng lẽ cầm đầu nữ nhân là đại sư sao? Hoặc nhìn thật sự không rất giống, nghĩ, nam nhân không thể tin tưởng hỏi ra khẩu. Liên đại sư, đây là ngươi nói, lợi hại hơn đại sư. Nàng là ta đồ đệ, nhưng là sư phụ ta từ nhỏ mang theo trên người. Từ sẽ lấy bút khởi liền tiếp xúc này một hàng, nàng đạo hạnh so với ta cao nhiều. Nàng cũng là sắp tới xuống núi rèn luyện tu hành, nếu không phải như vậy, các ngươi còn không gặp được nàng đâu. Nếu không phải bối phận nguyên nhân, nàng đều có thể làm sư phụ ta, Liên Đại Sư hướng dẫn từng bước. Lời trong lời ngoài đều ở cất cao Ngao An An. Đương nhiên, hắn nói được cũng là nội tâm lời nói. Lần trước quỷ tướng việc lúc sau, Liên Đại Sư thật sự liền đối Ngao An An sùng bái đến tột đỉnh. Hơn nữa thần dương điền sản sự tình truyền tới cái này vòng luẩn quẩn sau. Hắn cũng bởi vậy thanh danh truyền xa lên, không ít trong giới người vẫn luôn tới cùng hắn tới tìm hiểu tin tức. Hắn tự nhiên mà vậy đem ngày ấy sự tình lan truyền đi ra ngoài. Hiện tại không ít người đối hắn cái này, đồ đệ có thể nói là tò mò vô cùng. Hắn tưởng tiếp theo huyền học đại hội là có thể mang theo Ngao An An cùng đi. Đối với điểm này, hắn cũng cảm thấy chính mình vận khí tốt, lúc trước xin tha thật là cầu đúng rồi. Kẻ thức thời trang tuấn kiệt, cổ nhân thành không khinh ta, nghe Liên Đại Sư làm thấp đi chính mình nâng lên Ngao An An nói. Nam nhân liền cũng tin, đối với Ngao An An cung cung kính kính nói, vậy hy vọng vị này đại sư có thể cứu ta này đệ đệ một mạng, sao lại thế này? Ngao An An ngay sau đó cũng hỏi lên, nàng cũng biết, nếu không phải bởi vì Liên Đại Sư chính mình vô pháp giải quyết, hắn là sẽ không tới tìm nàng, đây cũng là bọn họ chi gian ước định. Hết chương.